Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 224, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện trưởng Lữ kiêu ngạo nói, vậy cũng không đúng, đây chính là thần đồng nổi tiếng trong huyện chúng tôi. Hai mắt sở trưởng cao sáng lên, nói, đồng chí Tô Giang bác, tôi thật sự thành tâm mời cậu gia nhập chúng tôi. Tôi cam đoan với cậu, nếu cậu đến sẽ là trưởng ban hạng mục. Sở trưởng cao thật sự bị thu phục bởi chiêu này của Giang bác. Năng lực như thế, quả thực chính là trời sinh làm nghiên cứu khoa học. Chuyện này có thể tiết kiệm ít nhiều tài nguyên. Không đi, Giang bác rất ngay thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Vì sao? Cậu là người trời sinh làm nghiên cứu khoa học, đến chỗ kia của chúng tôi chắc chắn có cơ hội phát triển lớn. Không muốn đi, huyện trưởng Lữ nói, cậu ấy không muốn đi, muốn ở lại chỗ này, ở đây không thể làm nghiên cứu khoa học. Sở trưởng cao kích động nói, mặt đều đỏ, mắt cũng nóng lên, hiệu trưởng Tô cũng không đành lòng nhìn. Huyện trưởng Lữ bình tĩnh nói, lúc trước cậu ấy không đi, không phải cũng làm được sao? Giang bác nhìn huyện trưởng Lữ, tôi là cố vấn kỹ thuật trong huyện. Đúng đúng đúng, cậu ấy là cố vấn kỹ thuật trong huyện chúng tôi. Huyện trưởng Lữ vui vẻ nói, huyện chúng tôi sẽ ủng hộ đồng chí Giang bác làm nghiên cứu khoa học. Các ông ủng hộ thế nào? Dụng cụ thí nghiệm không có, chỗ thí nghiệm không có, nhân viên bảo vệ cũng không có. Huyện trưởng Lữ tỏ vẻ không phục. Xưởng máy móc trong huyện chúng tôi chính là phòng thí nghiệm của cậu ấy. Máy móc chính là dụng cụ thí nghiệm của cậu ấy. Đồng chí công an trong huyện chúng tôi, dân binh, đều là nhân viên bảo vệ của cậu ấy. Sở trưởng cao, huyện trưởng Lữ nói, nếu không thì như này, cũng treo cái tên cậu ấy ở chỗ các ông. Sở trưởng cao gấp không chịu được, trực tiếp hỏi Giang bác, đồng chí nhỏ, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu nói với chúng tôi, có thể làm được chúng tôi nhất định sẽ làm. Tự do, Giang bác nói, sở trưởng cao không nói nên lời. Bọn họ thiếu chính là tự do. Vào viện nghiên cứu, chỉ cần thời điểm có hạng mục thì nhất định phải ở lại trong viện. Đặc biệt là có một số điều cần giữ bí mật. Càng không có khả năng để bạn chạy khắp nơi. Thậm chí một số đàn anh vĩ đại, bây giờ một số còn đang ở trong trụ sở bí mật. Nghiên cứu phát minh vũ khí hạng nặng của quốc gia, từ biệt người nhà mấy năm, đây chính là số phận của bọn họ khi làm nghiên cứu khoa. Không thể bởi vì lý do cá nhân mà chậm trễ tiến độ hạng mục. Cũng không thể bởi vì lý do cá nhân tiết lộ hạng mục bọn họ phải làm ra bên ngoài. Người như bọn họ ở viện nghiên cứu tỉnh thành còn tốt. Những người kia ở trong căn cứ bí mật. Người nhà thậm chí cũng không biết bọn họ ở chỗ nào. Sở trưởng cao nhìn gương mặt non nớt kia của Giang bác. Ánh mắt trong suốt, đây là đứa nhỏ, vốn là người trong tương lai nên hưởng thụ thành quả lao động của thế hệ trước bọn họ. Được, ở lại chỗ này, nhưng sau này cậu muốn nghiên cứu cái gì? Cậu phải nói trước với chúng tôi một tiếng để chúng tôi biết cậu đang làm gì. Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ và bảo vệ cậu. Giang bác cảm thấy chuyện này vẫn có thể tiếp nhận. Mặc dù anh không cần trợ giúp gì, nhưng bảo vệ vẫn cần. Tinh thần của anh không thể để lộ. Nếu như gặp phải những người đập cổng lần trước, đúng là cần bảo vệ. Thế là anh gật đầu. Tôi có thể đồng ý. TBC Hà Tuyển trưởng Lữ nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đây xem như tất cả đều vui vẻ. Huyện chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ công việc của tiểu bác. Công tác bảo vệ cũng vậy. Bên huyện chúng tôi có bộ phận vũ trang. Nhất định sẽ nắm chắc thời gian bắt đặc vụ. Phòng thủ nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn. Sở trưởng cao nhìn ông ta một cái. Huyện trưởng Lữ, vấn đề đãi ngộ của đồng chí Tô Giang bác. Ông cũng phải đã suy nghĩ kỹ. Mặt huyện trưởng Lữ lập tức đỏ ửng. Đây là chắc chắn rồi. Cố vấn kỹ thuật, trợ cấp phụ cấp mỗi tháng đều phải có. Cách chương.